Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 199, Hyum. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự, điều này đang khiến tôi phát điên. Ngón tay của cha Yui-che giật nhẹ, không kiểm soát được nhịp tim nhanh đến mức không thể lắng dịu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đây là một loại căng thẳng hoàn toàn khác so với khi đối diện với quái vật. Rõ ràng, cha Yui-che đang bối rối. Giọng nói lười biếng ấy vẫn vang vọng trong tai anh. Anh có hôn em trai mình không? Nếu là mình có làm điều đó không? Bản ngã truyền thống bên trong anh đột nhiên trỗi dậy, chỉ tay vào anh. Cha Yui-che đồng ý với bản ngã truyền thống của mình. Ừ, dựa theo tất cả các giá trị tôi đã xây dựng, tôi không thể hôn em trai mình. Nhưng cha Yui-che đã làm vô số khỉ thật, móc lửng chấm, những hành động thân mật với Lee Sa-young. Dù đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng chính anh là người đã hôn trước, và chỉ vừa rồi thôi. Anh không tránh khỏi đôi môi đang đến và ôm lấy chúng. Anh thích cảm giác ấm áp đó chạm vào cơ thể mình. Thậm chí anh còn chào đón những cái hôn ấy trên mặt, như thể bị nghiện. Thêm chút nữa, yêu, tỉnh táo lại nào. Cha Yui-che đập đầu vào cột trụ. Cơn đau sắc nhọn chỉ đủ để giúp anh tỉnh táo lại một chút. Mình thực sự phát điên rồi. Anh xoa gáy và thở dài. Cảm giác bàn tay lớn nắm trên gáy mình vẫn còn. Tiếng cười trầm thấp. Giọng nói thì thầm danh mãnh ấy vẫn quẩn quanh. Những ngón tay anh co lại, nhiệt lượng đã tăng không dễ dàng nguội đi, cũng như khuôn mặt đỏ bừng của anh. Xuân đã đến, nhưng gió chiều vẫn còn se lạnh, cơn gió mát rượi len qua mái tóc. Ở đâu đó, tiếng dế kêu vang lên. Cha Yui-che quay đầu lại và ngơ ngác nhìn bầu trời. Hố trắng không thể thấy được từ bên trong rào chắn. Anh nên suy nghĩ kỹ về em là ai và anh muốn gì từ em. Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Thực ra Lee Sa-young là gì? Ý niệm về anh em hay người thân không còn đúng với cậu nữa. Họ đã đi nhầm đường và đi quá xa rồi. Vậy giờ họ đang trên con đường nào? Cha Yui-che thực sự muốn gì từ Lee Sa-young? Tôi, nhưng mỗi khi anh cố suy nghĩ sâu hơn, cái lưỡi đen đã khuấy đảo trong miệng anh lại xuất hiện trong tâm trí. Cha Yui-che lau khô mặt rồi kéo tóc mình, sau đó đột nhiên đứng dậy. Cách tốt nhất để đầu óc tỉnh táo là vận động cơ thể. Dĩ nhiên, không thể tránh được ánh mắt của Lee Sa-young. Lee Sa-young, người đang chọc phá Hong Ye-song đang cuộn mình, nghiêng đầu. Anh đi đâu thế? Chỉ đi dạo thôi, sao? Cha Yui-che nuốt những lời định nói ra. Trong tình trạng hiện tại, bất cứ điều gì anh nói ra sẽ chỉ khiến anh bị Lee Sa-young dẫn dụ. Lee Sa-young, người đã yên lặng quan sát cha Yui-che, nhếch nhẹ khóe miệng. Mặt anh đỏ thật đấy. Cha Yui-che không trả lời và nhanh chóng quay đầu đi. Sao anh không trả lời? À, anh định không nói chuyện với em nữa. Sau tất cả những gì đã làm, dù câu hỏi sắc bén, nhưng trong giọng cậu có chút cười cợt. Cha Yui-che phớt lờ và nhặt chiếc mặt nạ đã tháo ra. Khi anh giấu mặt mình sau chiếc mặt nạ, nhịp tim đập nhanh cuối cùng cũng lắng dịu một chút. Chỉ khi đó, anh mới có thể trả lời một cách bình thường. Im đi, thực ra, đó cũng không phải là câu trả lời quá bình thường. Nhưng, vì lý do nào đó, Lee Sa-young, người thường hay làm khó dễ, lại để chuyện qua đi, dường như đang rất vui. Được thôi, tùy im, đúng lúc đó, Hong Ye-song, người đã tiến hóa từ con nhộng thành con cuốn chiếu, cuối cùng cũng tỉnh lại và lẩm bẩm. Yêu, đừng đánh nữa, đồ điên, ồ, tỉnh rồi, hả, giọng ngang ngược này là... Từ cái kén tròn của chiếc chăn, một cái đầu nâu ló ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn ngái ngủ, Hong Ye-song chớp mắt nhìn giữa Lee Sa-young và cha Yui-che, rồi đột nhiên trợn tròn mắt. Ôi trời, chuyện gì đây? Cậu tỉnh rồi à? Khoan đã, sao tôi lại nằm trong chăn? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Trong số ba người và một sinh vật có mặt, chỉ có cha Yui-che là biết nguyên nhân khiến Hong Ye-song đột nhiên ngủ gục. Cha Yui-che xoa gáy và trả lời một cách thản nhiên. Cậu ngủ sau khi uống xích he. Tôi á, thật chứ? Đột quỵ đường, thợ săn có bị tiểu đường không nhỉ? Ồ đúng rồi, tôi vẫn cần nói với anh thứ Lee Sa-young đã yêu cầu. Hong Ye-song bắt đầu lăng xăng khi đứng dậy, với Kakoko vỗ cánh quanh chân anh. Nhưng Lee Sa-young chặn lại bằng một cái gật đầu ngắn. Ổn thôi, tôi đã biết cần làm gì. Biết, sao biết, thì... Câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng. Hong Ye-song ngước nhìn Lee Sa-young đầy bối rối, đôi mắt trong veo ngập nước. Vậy, anh lại bỏ tôi lại lần nữa. Sau khi chỉ biết lợi dụng tôi thế này, tôi chán lắm rồi. Bóc, Gakoko, bằng cách nào đó đã ngồi trên đầu Hong Ye-song, cũng kêu lên thảm thiết với thêm hiệu ứng dung. Đó là một màn than vãn kép. Tuy nhiên, Lee Sa-young không dễ bị lay chuyển. Hắn nhìn Hong Ye-song với vẻ mặt nhếch mép. Xin lỗi, nhưng tôi vừa tỉnh sau 3 tháng, nên cần đánh giá tình hình. Tôi sẽ kể hết cho cậu nghe. Người nướng cháy cơm cháy trên núi thì biết gì về thế tục. Đúng không? Đó là một lời nhận xét sắc bén. Người Hong Ye-song run lên. Gakoko lắc lư như con quay lò xo. Tê tôi, chà, nhưng tôi biết cậu muốn gì. Lee Sa-young cúi xuống chậm rãi và thì thầm. Tôi sẽ gỡ bỏ thiết bị phá sóng cho cậu. Làm đi, đại nhân. Quác, á, xin lỗi Gakoko. Hong Ye-song đập đầu xuống sàn cái rầm. Cùng lúc đó, Gakoko, người đã lăn xuống đất, vỗ mạnh vào chân anh bằng cánh trắng. Tiếng hét thảm thiết của Hong Ye-song vang vọng khắp căn phòng. Lee Ji-young kéo tay cha Yui Che và thì thầm. Đi thôi, khi họ còn đang mải đánh nhau. Khoan, chúng ta không chào tạm biệt à, không phải thất lễ sao? Nói tạm biệt mỗi lần sẽ kéo dài thời gian ở đây thêm 5 phút. Không cần đâu, họ nhìn nhau và đồng lòng gật đầu, rồi nhanh chóng xỏ giày và trốn khỏi tổ ấm của Hong Ye-song. Ngay khi họ bước ra khỏi rào chắn, mùi mưa đầu tiên chào đón họ. Cha Yui Che đưa tay ra, những giọt mưa mềm mại làm ướt lòng bàn tay. Ngọn núi đã chìm trong bóng tối. Bên trong rào chắn vẫn là buổi chiều nhá nhem, nhưng bên ngoài, mọi thứ hoàn toàn đen đặc, có lẽ vì mưa. Chúng ta đang ở sườn núi, rất dễ bị lạc vào ban đêm. Cha Yui Che liếc nhìn Lee Sa-young bên cạnh. Seo Min-ji sẽ chờ ở chân núi. Nhanh xuống thôi. Lee Sa-young gật đầu khẽ. Cha Yui Che, đôi mắt đã quen với bóng tối, bắt đầu bước đi, nhớ lại con đường đã leo khi lên núi. Cùng lúc đó, anh để ý đến sự hiện diện đang đi theo phía sau. Một giọng nói cất lên từ sau lưng. Anh ở với Seo Min-ji suốt thời gian em bất tỉnh à? Ừ, 3 tháng đó anh làm gì? Không phải em đã đọc hết mấy bài báo rồi sao? Em muốn nghe từ anh. Cũng chỉ là những việc bình thường, săn quái vật, dọn hầm ngục và xen kẽ những nụ hôn. Này, cha Yui Che quay lại và hét lên. Trong bóng tối, Lee Sa-young đang cười khúc khích, che miệng bằng nắm tay. Không khí đêm ẩm ướt tràn vào phổi anh. Đôi mắt tím của Lee Sa-young sáng lấp lánh ngay cả trong bóng tối. Enid đã đợi em à? Cha Yui Che tiếp tục bước đi. Có lẽ vì cơn mưa đã rửa sạch sự do dự, hoặc có lẽ vì những cảm xúc đã lớn lên trong khi chờ đợi khiến việc trả lời trở nên dễ dàng hơn. Ừ, người đi theo phía sau dừng lại. Cha Yui Che cũng dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đợi Lee Sa-young đến gần, nhưng hắn cứ đứng yên, như thể bị gắn chặt vào bóng tối xung quanh. Cha Yui Che quay đầu. Lee Sa-young đứng đó, như hòa là một với bóng tối. Hắn trông như ai đó không biết phải đi đâu, hoặc có lẽ như một đứa trẻ bị lạc đường. Đôi mắt tím mờ đục đảo khắp nơi, như thể nhìn thấy thứ gì đó xa lạ. Lee Sa-young, cha Yui Che cẩn thận gọi tên cậu, đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng quay sang anh. Có phải là Lee Sa-young hiện ra, nhưng bầu không khí chưa thay đổi. Bối rối, anh bước thêm một bước. Sao tự nhiên lại như vậy? Hi-ung, ừ, nắm tay em được không? Ngay lập tức, xung quanh bừng sáng bởi ánh chớp trắng. Bầu trời gầm lên, có vẻ như cơn mưa sẽ đổ xuống dữ dội hơn. Họ phải nhanh chóng xuống núi. Nhưng cha Yui Che lại bị cuốn vào ánh mắt của Lee Sa-young khi ánh sáng lóe lên. Thứ hiện lên trong đó là sự lo lắng, hỏi về điều đó cũng chẳng thu được câu trả lời. Cũng chẳng còn thời gian để tranh cãi nữa. Cha Yui Che đưa tay ra, chỉ đến khi chúng ta xuống núi thôi nhé. Được. Một bàn tay lớn cẩn thận tiến đến và nắm lấy tay anh. Một cái nắm chắc chắn không chút do dự. Hơi ấm từ nơi da họ chạm nhau từ từ lan ra. Cha Yui Che nắm chặt tay đó, bắt đầu bước đi chậm chậm. Lee Sa-young yên lặng nhìn theo bóng lưng cha Yui Che khi anh bước đi phía trước. Mùi đất và cỏ ẩm ướt tràn ngập mũi và phổi cậu. Mưa làm ướt đầu và cơ thể hắn. Bàn tay đang nắm lấy tay hắn là của cha Yui Che. Nhưng những gì đôi mắt tím của Lee Sa-young thấy là một vùng đất hoang màu trắng, trên những tàn tích của những gì từng tồn tại, một bóng đen xuất hiện rồi biến mất liên tục. Những ký ức không thuộc về hắn lặp đi lặp lại trong tâm trí. Chúng nói rằng cha Yuiche đã chết, nhưng Lee Sa-young biết cha Yuiche còn sống. Hắn hiểu rằng ký ức về cái chết của cha Yuiche không phải của chính mình, mà là của kẻ xâm nhập. Lee Sa-young bám chặt vào hơi ấm của bàn tay trong tay mình. Càng siết chặt, hơi ấm càng trở lại. Đó là bằng chứng duy nhất, bằng chứng rằng cha Yuiche tồn tại. Cách chương.